Hồi ức lý chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 6 trong Lửa của đất. Ở phần trước, các bạn đã biết, thời gian cuối năm 1968, bọn địch đã tập trung tấn công vào Ba Hòn. Lúc bấy giờ, việc khẩn cấp và còn đáng sợ hơn cả việc kẻ địch ở bên cạnh, đó là nạn hết gạo. Theo chỉ thị của huyện ủy, huyện đội đã cấp tốc tổ chức một lực lượng đi về Nam Thái lấy gạo, số người do các đơn vị góp lại. Trạm phẫu của huyện đội cũng cử ra hai người là y tá Năm Rự và y tá Tài. Mấy ngày trước khi bộ phận lấy gạo của huyện đội đến thì xã Nam Thái cũng đã chủ động tổ chức vận tải gạo cho hòn được 3 chuyến, đi lọt được 1 chuyến gồm 10 xuồng, còn tới chuyến thứ 2 gặp bọn địch ngăn chặn phải quay lại, chuyến thứ 3 đưa đi 8 xuồng, gặp địch bắn chìm mất 6 xuồng, hy sinh mất 2 người, số còn lại cũng đã phải quay trở về. Bọn địch cũng đã phát hiện ra luồng gạo đưa vào hòn, chủ yếu xuất phát từ xã Nam Thái, từ đó chúng đã ngăn chặn tuyến đường từ Nam Thái Sơn vào hòn nghiêm ngặt hơn nữa. Lực lượng về Nam Thái lấy gạo do y tá Năm Dự và y tá Tài chỉ huy. Khi quay trở về hòn, gặp địch phục kích cũng đã phải hứng chịu những thiệt hại, trong đó Cách đã hy sinh. Năm Dự được giao nhiệm vụ mai táng, còn số anh em khác thì lao vào tổ chức lại chuyến về. Mai táng bạn xong, Năm Dự đã tạt về thăm mẹ. Bà già vẫn ở một mình trong một cái lều, cũng chẳng hơn cái lều của những người chăn vịt là bao nhiêu. Đi vào phải cúi, đi ra phải khom lưng. Không có được nhiều thì giờ, Năm Dự chỉ có ý tạt qua thăm mẹ một lát, cốt là nhìn thấy bà già mạnh giỏi là yên tâm rồi. Anh còn chưa kịp nói cho gãy gọn mọi chuyện gì, đã phải chuẩn bị khăn gói. Khi Dự về tới đơn vị, anh em đã mượn được của dân thêm 2 chiếc xuồng nữa. Mọi thứ, gạo, muối, nồi, son đã được xếp lên xuồng đầy đủ, chỉ còn chờ giờ để nhổ xào. Lúc bấy giờ Chiến đang đứng ở dưới xuồng nói trống không, tao đi đồng một lát, rồi chống xào đẩy xuồng về một phía bụi tràm. Đi đồng có nghĩa là đi toilet đấy ạ. Không ngờ Chiến đã lọt vào ổ phục kích, những luồng đạn rất căng không ngớt. Số anh em còn lại có 3 người với một khẩu cạc bin, thấy sẽ không đủ sức chống lại với địch, họ đã vội vã rút chạy về phía Kinh Năm. Bà Tân khi gặp họ nghe kể lại những chuyện vừa xảy ra với cái tâm trạng lo âu, hốt hoảng. Bà đã động viên, cơ thua keo này ta bày keo khác, các con phải cố gắng, không thì anh em ở trong hòn chết đói hết. Bà Tân và những bà con ở ấp Kinh Năm đã chủ động giúp đỡ họ, mỗi người mỗi việc. Người thì huy động tập trung gạo, người cho mượn thêm xuồng, người đi trinh sát để nắm tình hình bọn địch trên tuyến lộ. Đêm hôm sau, họ đã có được 2 xuồng gạo. Chuyến về lần này được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Lợi dụng lúc chập tối trăng còn chưa mọc, họ vượt qua lộ 80, vượt qua được tuyến ngăn chặn cứng nhất của địch. Anh em rất mừng. Những con xuồng nhỏ len lỏi vượt qua một cánh đồng cỏ dài, rộng tới hàng chục cây số, đến con đường vào hòn Sóc. Đây cũng là một tuyến ngăn chặn của địch. Anh em tạm núp hết vào bờ cỏ. Thìn và Tân là giao liên của huyện được cử lên mặt đường trinh sát. Trăng sáng như ban ngày, hai người vừa bám được vào mặt đường thì đã bị bọn địch phát hiện. Chúng thi nhau xả đạn vào các bụi cỏ. Những chuỗi đạn lửa đan chéo nhau liên tục tuôn chảy trên bầu trời. Trong lúc bọn địch đang tập trung ngăn chặn đường kinh vào hòn Sóc, anh em đã nhanh chóng bơi xuồng theo một nhánh kinh khác ra biển, rồi mới vòng trở vào hòn đất an toàn. Trước đây ít lâu, không ít người có cách nhìn mấy anh lính quân y là loại lính cậu. Kể từ trận đánh ngày 5 tháng 5 năm 1969, mọi người đã có cách nhìn khác. Chẳng qua cũng là do cách mạng phân công, chứ nếu giao nhiệm vụ chiến đấu, họ cũng có kém cạnh chi các đơn vị khác. Hôm đó, hàng chục chiếc máy bay lên thẳng của địch đổ quân xuống hòn đất. Gần hang quân y, không đầy một tiểu đội, y tá, cứu thương đã diệt hơn 40 tên địch, tiêu hao nặng một đại đội của chúng, buộc bọn chúng phải cắm đầu rút chạy. Bây giờ, kể từ khi bọn địch đang bao vây hòn vào ngày 3 tháng 9, anh em ở trong trạm phẫu được trang bị vũ khí tốt hơn, đầy đủ hơn, họ càng tin tưởng mình sẽ có thể đánh thắng địch, giữ vững trận địa. Hàng ngày số người giữ mũi, tức vừa cảnh giới vừa chiến đấu đấy, chỉ có 3-4 người. Những đêm bình thường họ cử 2 người giữ cửa hang, còn một người khác ra ngoài trinh sát và hái rau kiếm củi cho đơn vị. Sáng sớm ngày 19 tháng 9 năm 1969, một tiểu đoàn của địch tấn công vào hang của đơn vị bạn ở gần đó. y tá Đào Duy Hải phụ trách tổ giữ mũi, nhìn thấy một cánh quân địch đang hành quân dưới sườn đồi. Chúng vừa tiến vừa thăm dò, thấy bất cứ một vật cản nào phía trước, chúng đều dừng lại dùng cối M79 hoặc ném lựu đạn vào đó rồi mới vượt qua. Hải lên đạn sẵn sàng chờ địch. Anh không ngờ rằng có một cánh quân khác đi luôn ở phía dưới, khúc giữa của chúng xuất hiện ngay trước mặt trong tầm bắn hiệu quả nhất. Nhằm vào cái lũ lính đang chen chúc, anh níu cò nổ từng loạt đạn ngắn. 3-4 tên đổ vật tại chỗ, bị đánh tạt sườn bất ngờ, bọn chúng đã vứt hết ba lô chạy tháo thân. Có những đứa đã đâm nhào cả vào cửa hang quân y. Hải đang say sưa đưa đường ngắm đuổi theo những tên địch, chưa tìm được cái chỗ trú ẩn, bỗng thấy tay phải của mình rời khỏi súng. Hải vừa tụt xuống hang, kêu lên, tôi bị thương, thì cũng vừa lúc anh em ở phía trong ra tiếp sức. Thấy bọn địch bỏ chạy, Chiến, Thịnh và một số anh em xung phong ra đã thu được hơn 30 cái ba lô chiến lợi phẩm và bắt được một thằng tù binh. Trận đánh ngoài dự kiến đầy thú vị, anh em reo cười trước đống chiến lợi phẩm vừa thu được. Những chiếc ba lô căng phồng, mở ra chiếc nào chiếc nấy cũng ních chật cưng những gói gạo sấy. Đang cái lúc đói, những ba lô gạo sấy có giá lắm, nó sẽ có thể nuôi sống được cả trạm trong vài tuần lễ. Bước sang cuối tháng 10, phần vì đói, phần vì phải chiến đấu liên tục, quân số thương vong không được bổ sung, có những bộ phận đã phải lui sâu vào trong hang chém vè hoặc dồn vào một bộ phận khác. Chém vè có nghĩa là ẩn nấp đấy ạ. Đội phẫu của huyện đội bây giờ chỉ còn 6 nam giới, 3-4 phụ nữ và thêm một tổ chiến đấu của bộ đội chủ lực phối hợp. Công việc chuyên môn hàng ngày do y sĩ Út Sơn và mấy cô gái lo, còn số nam giới đã hình thành một tiểu đội chiến đấu do y tá Vũ Hoàng Giang là tiểu đội trưởng. Suốt từ tháng 9 sang tháng 10, anh em đã phải chiến đấu liên tục, ít có ngày nào được nghỉ ngơi, yên tĩnh. Cơ ban ngày đánh giằng co với bọn địch ở cửa hang, ban đêm họ còn phải làm nhiều việc hơn nữa. Nếu như không tập kích, cũng phải mò mẫm, gài mìn, và công việc thường xuyên là kiếm củi, hái rau. Tình hình trong hòn lúc này giống như một gia đình đã hoàn toàn khánh kiệt. Huyện ủy chỉ thị cho các bộ phận phải tự lực. Anh em quân y của huyện đội cố gắng lắm cũng chỉ có thể đảm bảo công tác phục vụ và không để cho bọn địch xông vào hang giết thương binh, không còn sức đâu để mà tự lực chạy gạo. Với chừng ấy nhân viên và khoảng trên 30 thương bệnh binh mà 10 ngày trời chỉ có một lon gạo. Bữa ăn của họ hàng ngày chủ yếu là cây chuối hoặc rau thải lài nấu với một chút bột ngọt. Thiếu đạm, nhiều người đã mắc căn bệnh phù thủng. Một hôm, tham mưu trưởng Mười Hồng cử liên lạc đến báo với y sĩ Út Sơn cho người sang hòn me khênh thương binh về chỗ đội phẫu, lúc này đang ở hòn đất. Út Sơn đã nổi khùng vì cấp trên chẳng hiểu tình hình đơn vị mình đang bi đát như thế nào. Anh đã quát nạt người chiến sĩ liên lạc. Mày xem đội phẫu còn ai nữa đâu? Mày về nói với thủ trưởng của mày, nếu không chỉ huy nổi thì nghỉ mẹ nó đi. Ngay đêm hôm ấy, chính trị viên tỉnh đội Phan Đình Găng và tham mưu trưởng Mười Hồng đã cùng với một số trợ lý khênh 3 thương binh nặng từ hòn me sang hòn đất giao cho đội phẫu. Tiểu đội giữ mũi có ngày đã phải quần nhau với bọn địch tới 3-4 trận, đêm đến vẫn không thể nào bỏ qua được những công việc thường lệ. Hoàn cảnh khắc nghiệt đã như vắt kiệt sức lực của họ. Bảy Giang mới 23 tuổi mà nhìn không khác một ông già, hai má tóp lại, trong mắt thành hai cái hốc sâu chứa đầy bóng tối. Thân hình chỉ còn da bọc xương, trông đến thảm hại. Những anh em xung quanh Bảy Giang sức vóc cũng chẳng hơn gì. Sau này mỗi khi hồi tưởng lại, họ vẫn chưa thể giải đáp nổi tại sao lúc đó họ lại có sức sống dẻo dai đến như vậy. Một lần Bảy Giang đi gần hết đêm để đặt mìn và bố trí hỏa lực. Trận mưa dầm tháng 10 kéo dài không dứt, làm cho bộ quần áo độc nhất trên cơ thể anh ướt sũng. Về tới chỗ ở, trời đã gần sáng, anh rét run cầm cập. Anh nói với Năm Chiến, mấy đêm nay không có được ngủ, mệt lắm, cậu gác cho mình ngủ một chút nha. Ừ, được, cứ ngủ đi. Năm Chiến trả lời và xách súng ra cửa. Bảy Giang ngả lưng trên sàn, hơi ấm của tấm mền vừa ngăn được cơn rét cũng là cái lúc anh ngủ thiếp đi. Giấc ngủ ngắn ngủi chỉ chừng vài mươi phút, anh đã nghe thấy có tiếng súng nổ và tiếng người nói xôn xao đâu đó như trong giấc mơ. Anh cố gắng ngồi dậy, lảo đảo giây lát mới tỉnh hẳn. Có ai đó đang đứng rất gần, tranh nhau nói. Ra để tao bắn thì nó chết mẹ nó rồi. Tại súng hóc, lúc rút tao tưởng cầm chắc cái chết. Nghe cái tiếng quả thủ pháo lạch cạch từ trên rơi xuống ngay trước mặt. phúc ông tổ nội, nó lại không có nổ. Chớ anh rút đường nào? Đường dưới. Chết cha rồi, tôi tưởng là bọn địch ở dưới, tôi liệng xuống. Nghe tới đó, Bảy Giang mới hiểu, bọn địch đã tấn công, đại liên của ta bị hóc, anh em đã phải rút lui. Khi đó Giang vơ vội khẩu tiểu liên, chạy ra cửa, khói súng, khói lựu đạn vẫn còn chưa tan trên trận địa. Anh em trong tiểu đội vừa đánh bật một đợt xung phong của địch. Bọn địch vẫn đang còn ẩn sau những tảng đá, bụi cây nào đó. Không nhìn thấy chúng, nhưng Bảy Giang vẫn nghe bọn chúng đang trao đổi với nhau rõ mồn một. Anh có nhìn thấy mấy thằng Việt Cộng chưa? Không có thấy gì hết à? Chúng ở sau cái tảng đá bự bự đó. Bảy Giang đã nhận ra được vị trí của hai thằng địch vừa nói. Một tên ở phía trên hang của mình, chỉ độ chừng trên dưới chục mét, và một tên khác ở ngay ngôi chùa hoặc cái hố bom dưới sườn đồi, cách chừng trên dưới 100 mét. Anh nói với xạ thủ B-40 đang nằm bên cạnh, mày bắn một phát vào chùa chỗ nó vừa nói đó. Ngay sau khi viên đạn B-40 nổ, lại thấy tiếng léo nhéo. Anh thấy không, nó vừa bắn B-40, khói còn đang lên đó. Nghe tiếng súng chỉ điểm cho nhau mà tức đến điên ruột. Bảy Giang lệnh cho xạ thủ B-40 bắn thêm một phát nữa vào hố bom. Từ dưới hố bom vọt lên một cột khói bụi, và cũng từ lúc đó không còn nghe thấy tiếng chúng léo nhéo gọi nhau nữa. Qua hai tháng ròng liên tục chiến đấu, cả đôi bên đều mệt mỏi. Vào những ngày cuối tháng 10 đã xuất hiện nhiều trận đánh cầm chừng. Bọn chỉ huy địch xua quân tới cửa hang của ta, rồi chúng núp sau những tảng đá bắn như đổ đạn, hò hét xung phong dầm trời. Nhưng quân vẫn nằm nguyên ở một chỗ cho tới khi rút lui. Còn về phía ta, quân số còn lại rất mỏng, vũ khí đạn dược cũng đã cạn tới đáy, nhiều bộ phận không còn sức để tổ chức những trận phản kích như trước nữa. Đêm hôm ấy, Bảy Giang dẫn một tổ đến kiểm tra các vị trí bọn địch đã ẩn nấp ban ngày. Mỗi người đã kiếm được một vài quả lựu đạn, một ít đạn của bọn chúng bỏ lại. Ít lâu nay, việc đi mót đạn và lựu đạn của địch sau mỗi ngày chiến đấu cũng là một nguồn bổ sung vũ khí đáng kể đối với tiểu đội quân y. Kiếm lựu đạn xong rồi lại đi kiếm rau. Dưới cái thứ ánh sáng sao lờ mờ, họ đi tìm đến những mảnh đất còn chưa bị bom đạn cày xới để tìm rau thải lại, anh em hay gọi là rau gạo, vì ở đây nó đã giữ thiên chức của gạo. Khi vớ được loại rau lá nhọn ấy là phải nhổ tận gốc, nhổ tới khi không còn đủ sức mang nữa mới thôi. Lọ mọ tới quá nửa đêm, mỗi người khệ nề cắp một mớ rau thải lại bên hông trở về. Giao những mớ rau gạo cho cô y tá trực xong, Bảy Giang nói với anh em, thôi tranh thủ ngủ cho lại sức, ngày mai có thể sẽ còn gay go hơn nữa đó. Câu nói ấy không biết anh đã nói với anh em biết bao nhiêu lần, gần như là một công thức, nhưng thực tế cũng đã diễn ra gần như vậy. Mờ sáng hôm sau, các trận địa pháo của bọn địch đã rội xuống rung chuyển cả hòn đất. Dàn hợp sướng Tân Tây Lan kéo dài tới gần nửa giờ, tưởng chừng như hòn núi này đã có thể biến thành tro bụi. Lúc đó bọn bộ binh của Ngụy mới tản ra làm thành nhiều mũi men theo những tảng đá tiến về phía cửa hang. Khẩu đại liên của bộ đội chủ lực bố trí ở tầng trên, anh em đang bình tĩnh nhắm bắn từng loạt ngắn dứt khoát vào cái đám mũ sắt lô nhô sau những tảng đá và cái đám cỏ tranh đang lay động mạnh. Bảy Giang và các chiến sĩ trong tiểu đội cũng đã lên đạn chờ bọn địch vào tầm bắn hiệu quả. Khi Bảy Giang hô bắn, tiếng súng liên thanh của cả tiểu đội anh ào lên như một trận bão. Gần như ngay lập tức cánh quân Ngụy nhốn nháo tìm chỗ ẩn núp. Bảy Giang cho tiểu đội của mình đồng loạt ném lựu đạn. Chúng bị thương la lối kêu cứu, nhưng những tên còn khỏe mạnh thì vội vàng cắm đầu bỏ chạy. Một lần nữa, đạn tiểu liên của tiểu đội quân y lại ào ạt truy đuổi, cho tới khi không còn nhìn thấy bóng của một chiếc mũ sắt nào xuất hiện trước trận địa mới thôi. Khoảng chừng nửa giờ sau, bọn chúng lại tiếp tục tổ chức một đợt tấn công khác. Lần này chúng đi theo hai cánh sườn từ trên xuống, một mũi bị đại liên của ta chặn lại từ xa, còn một mũi của bọn chúng đã tiến được đến một tảng đá lớn bằng chừng nửa gian nhà thì dừng lại. Núp sau cái tảng đá lớn đó, chúng tung ra từng chùm lựu đạn. Lựu đạn của bọn địch ném đối tầm cách chỗ tiểu đội quân y tới hàng chục mét, tạo thành một hàng rào khói bụi. Bảy Giang cho tiểu đội của mình chờ bắn tỉa, cứ hễ tên địch nào hiện ra trong đường ngắm, lúc đó anh em mới được níu cò cho nổ phát một. Trận đánh cứ cù cưa như vậy, kéo dài tới cả hơn tiếng đồng hồ, kẻ địch vẫn không thể nào dấn lên được một bước. Bảy Giang suy nghĩ, nhưng chưa tìm ra được phép gì để đuổi hẳn chúng ra khỏi khu vực trận địa của đơn vị mình. Anh quay sang nhìn xạ thủ B-40, vẫn thấy còn một quả đạn cắm ở đầu nòng. biết B-40 là loại súng bắn thẳng, nhưng Bảy Giang vẫn cứ hỏi bâng quơ. Này, B-40 có bắn được cầu vồng không nhỉ? Chưa có ai bắn cầu vồng mà bắn rồi để tự thiêu mình sao? Nhưng bây giờ nếu lui xuống một đoạn để cho khi bắn lửa phun xuống dưới hang thì sao? Thì để thử xem. Cậu bắn được một viên rơi vào sau cái tảng đá kia, chỉ một quả nổ là chúng nó khiếp vía chạy liền à? Xạ thủ B-40 xê dịch lựa chọn tư thế một hồi rồi níu cò, viên đạn kéo theo một vệt khói lam bay vút lên trời rồi lao thẳng xuống sau cái tảng đá nơi bọn địch đang ẩn nấp. Một tiếng nổ rất đanh xé bầu không khí, đồng thời vọt lên một đám khói xám. Từ lúc đó trận địa đã vắng lặng cho tới tối. Đại đội trợ chiến 616 thuộc tỉnh đội Châu Hà đang giữ sườn hòn đất hướng ra biển. Cũng như các đơn vị khác, ngay từ những ngày bọn địch đổ quân, 616 cũng phải ngày đêm liên tục chiến đấu. Có những ngày đánh nhau giằng co với bọn địch ở ngay cửa hang của mình, không còn một chút thì giờ để nghỉ ngơi. Đêm đến thì lại kéo nhau đi mò tập kích bọn địch. Cũng không riêng gì trong những trận chiến đấu, hàng ngày khi ra suối Lươn lấy nước hoặc tới ngã ba Xá Lì lấy gạo cũng có thể xảy ra thương vong. Quân số cứ tiêu hao dần không được bổ sung. Vào khoảng cuối tháng 9, có một lần đại đội chuẩn bị cho một trận đánh tập kích, tập hợp tất cả số người còn sức chiến đấu, gạn lọc mãi cũng chỉ còn được một tiểu đội. Khi đó Trần Văn Năm được chỉ định là tiểu đội trưởng và cũng là người chỉ huy trận đánh. Bọn địch có khoảng chừng một đại đội đóng quân không xa trận địa của đơn vị. Hàng ngày anh em vẫn có thể nghe rõ tiếng chúng nói chuyện với nhau. Như thường lệ, bọn chúng ăn cơm vào lúc tờ mờ sáng. Năm đã cho đơn vị của mình ém sẵn từ đêm hôm trước, chờ cho bọn lúc đang quây quần quanh mâm cơm, anh phát lệnh nổ súng. Các loại hỏa lực B-40 rồi tiểu liên lựu đạn của toàn tiểu đội bất ngờ chụp xuống. Chúng không biết đường nào mà đối phó. Chỉ trong vòng chừng vài phút, họ đã đánh tiêu hao nặng một đại đội địch, đã diệt tại chỗ khoảng hơn 40 tên. Trận đánh tập kích chớp nhoáng kết thúc. Khi rút lui, một tổ gồm có 7 Hùng, 2 Dũng và Phúc bị bọn địch ngăn chặn. Lúc này trời đã sáng rõ, anh em vội vàng chui được vào một cái hang gần đó. Không ngờ cái hang chỉ có một cửa duy nhất, họ đành phải ngồi ở trong hang để chờ tới đêm sẽ trở về. Một ngày dài dằng dặc trôi qua, họ lần qua cửa hang nhìn lên thấy 2 tên lính địch đang đứng gác, mỗi đứa đứng nhìn một hướng. Sau khi bàn đi tính lại, không thể vượt qua được vòng gác của bọn địch, họ đành phải lui sâu vào trong hang, bấm bụng, chịu đói khát thêm một ngày nữa. Và rồi đã tới 3 ngày họ bị giam trong cái hang tối tăm đó. Nếu chịu bó tay sẽ chết đói ở trong hang, không ai biết đến. Họ đã tính tới nước liệu để may ra thì thoát. Đêm hôm ấy, họ bò ra cửa hang, chờ đúng vào thời điểm bọn địch thay gác, rồi cắm đầu chạy một mạch xuống núi. Bọn địch thấy đồng bắn theo mấy loạt liên thanh vu vơ, rồi tình hình trở lại yên tĩnh. Vượt qua được khu vực cảnh giới của bọn địch, họ dừng lại trao đổi với nhau xem sẽ đi hướng nào. Nếu xuống bờ biển, ở dưới đó sẽ có thể gặp địch. Còn nếu quay về chỗ cũ của trung đội, địch đã chiếm mất rồi, thì sao? Cuối cùng họ đã nhất trí với nhau, phải chạy về chỗ ở của ban chỉ huy đại đội. Mới có 3 ngày bọn địch sẽ không thể nào chiếm hết được. Nhưng lại gặp một câu hỏi. Mình về mà không biết ám hiệu, anh em lại tưởng địch thì sao? Họ chặt lưỡi, đành phải liều thêm một bước nữa. Cả ba lần về tới gần trạm gác của trung đội 2. Lúc bây giờ Dũng dùng động tác đặc công bí mật bò vào gần vọng gác. Người gác đang ngủ gà ngủ gật. Dũng nhẹ nhàng nắm lấy nòng súng của người gác đẩy ngược lên trời rồi khẽ nói. Dũng đây, Dũng đây. Ảnh lính gác bàng hoàng giây lát rồi mới định thần lại được. Ôi, mày làm tao hết hồn. Dũng, mày về rồi đã hả? Ba anh em vào trong hang. Trung đội phó Danh Đời vẫn đang còn thức, ngồi ôm súng trước ngọn đèn dầu. Nhìn thấy Hùng, Dũng, Phúc, những người bạn mất tích đã trở về. Anh mở to mắt kinh ngạc rồi đứng bật dậy ôm lấy các bạn của mình. Tao tưởng tụi bây chết hết rồi, đói lắm rồi phải không? Danh Đời xúc động ngắm nghía từng người một, như chợt nhớ ra điều gì, anh rời các bạn vào góc tối của hang, lấy ra một cái ba lô bẹp rúm đặt xuống trước mặt mọi người, nói với cái giọng buồn buồn. Còn ít thóc đây, các cậu bốc ra mà nấu cháo. Họ im lặng mệt mỏi, ngồi quây tròn xung quanh chiếc ba lô, mỗi người bốc một rúm thóc rồi kiên nhẫn bóc từng hạt. Gần một giờ đồng hồ, họ mới bóc được chừng lưng bát gạo. Cơn đói còn mạnh hơn cả giấc ngủ, họ ngồi tựa lưng vào vách đá chờ nấu nồi cháo. Mùi gạo nấu làm cho mọi người tỉnh táo, rồi mỗi người tìm kiếm được một cái bát đứng vây lấy nồi cháo. Hùng chia đều cho mỗi người được chừng hơn một bát. Ăn xong, nhìn cái nồi cháo đã vét sạch trơn, còn đang bốc hơi, mọi người vẫn thấy còn thòm thèm. Hùng và Dũng vừa chống gối đứng dậy đã nghe thấy có tiếng súng nổ lốp bốp ngoài cửa. Một lát sau thấy anh em khênh vào hai người bị thương, máu me đầy người. Tổ ba người Hùng, Dũng và Phúc xách súng vọt ra chưa tới cửa hang đã nghe thấy tiếng lựu đạn lách cách và vào vách đá rơi sâu xuống đáy vực. Có quả đã nổ ngay ở bậc lên xuống, họ nép vào vách đá để tránh mảnh lựu đạn. Khi vừa dứt tiếng nổ, Dũng gọi không nghe thấy Phúc trả lời. Dũng vừa mò vừa lấy tay cùa quạng ở trên lối đi. Chắc cậu ấy hy sinh rồi, nhưng sao không thấy xác? Dũng tìm mãi không thấy Phúc, anh đành phải quay trở vào hang. Hôm sau anh em lại đi tìm Phúc. Mãi tới trưa mới thấy cậu ấy đang nằm ở tầng hang dưới, mảnh lựu đạn găm khắp người Phúc, nhưng cũng còn may không có vết thương nào nguy hiểm. Mặt mũi sưng húp, tai điếc lòi, ai hỏi gì cũng vẩy tay lắc đầu rồi ra hiệu rằng trong cái lúc tránh mảnh lựu đạn nổ đã bị trượt chân rơi xuống hang sâu. Chợt mọi người nghe thấy tiếng bọn địch đang hò hét gì đó ở phía ngoài cửa. Anh em im lặng lắng nghe, chúng đang hò nhau vần đá để lấp cửa hang. Cứ mỗi lần chúng nó đẩy một hòn đá xuống cửa hang, chúng lại reo hò, này Việt này, này cộng này, này Việt cộng này. Xem chừng cái việc lấp cửa hang không thành, chúng dừng lại một lát rồi lại gọi loa chiêu hồi. Đáng giận nhất là có mấy tên hôm trước vẫn còn là đồng đội với mình, hôm nay đã đứng trong hàng ngũ kẻ thù, nói theo cái giọng lưỡi của chúng, kêu gọi mọi người trở về với chánh nghĩa quốc gia. Lực lượng của toàn đại đội còn rất mỏng, quân số còn cả thảy 7 người, mặc dù vậy họ vẫn tổ chức được một trận phản kích, đánh hất bọn địch ra khỏi cửa hang. Đêm hôm ấy ra ngã ba Xá Lì lấy được một táo gạo và mấy ba lô lá gáo cùng rau chai, thế là họ lại có thể sống cầm hơi thêm vài ngày nữa. Vào lúc mặt trời lên, hai Dũng ra thay gác, anh nghe thấy tiếng của bọn địch cười nói ở trên sườn cao rõ mùn một, có cả tiếng đánh đàn mồm và tiếng hát vọng cổ, phừng phưng, ngày ngày cháo lỏng độn rau chai, cây chuối không còn, củ chuối cũng sơi, các đồng chí ơi hết gạo rồi biết làm sao đây. Tiếng hát của kẻ thù đưa vào tâm trạng Dũng nhiều sắc thái, vừa chua chát, lo buồn, vừa căm giận kẻ thù đang chế giễu mình. Nước mắt anh tự nhiên chảy tràn trên gò má. Dũng phóng tầm mắt ra mặt biển, gặp những con thuyền đánh cá đang thong dong đi lại, gợi trong anh một nỗi ao ước da diết. Bao giờ mới có được cuộc sống bình yên, bao giờ mới bữa có nồi cơm đầy, có cá nấu canh chua ăn thả sức. Cũng trong quãng thời gian này, ở một khu vực khác của Hòn, sau khi đi trao đổi phương án tác chiến và một số công việc cần thiết với huyện ủy, Trung đoàn phó Trần Quang Tỷ đi trinh sát địa hình xung quanh nơi ở của mình. Càng vào sâu trong hang Hòn Me, càng tối mịt mù như đi trong đêm, anh phải soi đèn và thận trọng từng bước một. Hang hốc ở đây bà con gọi là lò ảng, nó hoàn toàn khác hẳn với những hang núi đá mà anh đã từng biết. Anh tưởng tượng tạo hóa như một anh chàng khổng lồ điên rồ, lão ta xúc từng cái cần xé to bằng trái núi, các loại đá tảng kích thước khác nhau, rồi cứ tửa trên cao mà đổ ào xuống. Một đống thành hòn đất, một đống khác thành hòn me, rồi còn một đống khác nữa thành hòn sóc. Những tảng đá xếp lên nhau hỗn độn, hình thành hàng trăm hàng nghìn hang hốc tự nhiên, chúng nối liền nhau hoặc độc lập với nhau, tầng tầng lớp lớp, đi ngang đi dọc. Có những hang chạy ngang gần hết quả núi, có hang luồn lách lên đến đỉnh núi. Đi vào trong hang cứ như đi vào trong mê cung, nếu như không có người dẫn đường hoặc không tự mình đánh dấu thì sẽ không biết lối nào mà ra. Phía trên mặt núi có chỗ đất đá xen kẽ, cây cỏ mọc như rừng, có những chỗ chỉ là những tảng đá lớn nhỏ xếp lên nhau, thỉnh thoảng gặp cửa hang, có hang như một cái giếng cạn đen ngòm không nhìn thấy đáy. Bà Tỷ suy nghĩ đến cái việc thực hành tác chiến trong khu vực. Bọn địch có đông quân đến mấy thì với cái địa hình này buộc chúng cũng phải xé nhỏ ra thành từng mũi để có thể đánh chiếm cửa hang. vào được trong hang lại càng khó để có thể sử dụng được lực lượng lớn, kể cả với lực lượng nhỏ, nếu như không có người dẫn đường, cũng không dám xông vào cái trận đồ bát quái này. Còn về phía ta cũng bị địa hình hạn chế, không thể phát huy được sức mạnh tổng hợp của binh lực và hỏa khí, dễ bị bọn địch chia cắt thành từng bộ phận, nhưng lại có được lợi thế cho chiến thuật du kích đánh nhỏ và có sẵn công sự vững chắc, không có một thứ bom đạn thông thường nào có thể phá nổi. Mặc dù đã phán đoán khá chính xác nhiều điều, nhưng khi trận đánh diễn ra, Ba Tỷ vẫn thấy bỡ ngỡ. Anh là người chỉ huy trong sư đoàn chủ lực của miền Đông, chưa bao giờ tác chiến với hình thức tương tự như thế này. Không thể phòng ngự kiểu thụ động, chờ bọn địch đến rồi ta mới động tay. Tư tưởng chỉ đạo của huyện là như vậy. Anh nhận thức điều đó không có khó, nhưng hành động như thế nào khi đơn vị của mình còn chưa quen chiến trường và quen với phương thức tác chiến du kích là điều mà anh chưa thể hình dung nổi. Qua gần một nửa tháng chiến đấu, đơn vị của anh đã cùng với các lực lượng địa phương tiêu hao nhiều địch, giữ vững trận địa. Nhưng chưa có trận đánh nào xứng đáng với chức năng của bộ đội chủ lực cơ động. Nhiều ngày, trinh sát Trung đoàn 3 đã bám sát bọn địch ở vòng ngoài, phát hiện được một vị trí bọn địch đóng ở dưới chân núi. Chúng rất chủ quan. Ba Tỷ đã tổ chức một trận đánh tập kích. Ta có một đại đội thiếu, lợi dụng đêm tối, đêm ngày 18 tháng 9, đã bất ngờ tấn công vào đội hình của địch, tiêu diệt hơn 100 tên, thu được 8 súng, 300 lựu đạn và 20 thùng gạo sấy. Trận đánh đêm ngày 18 là một đòn răn đe đáng kể, làm cho bọn chỉ huy của sư đoàn 21 ngụy điên đầu tìm mọi cách để trả đũa. Mờ sáng ngày 19, máy bay trinh sát OV-10 của chúng lượn vòng chỉ điểm cho máy bay phản lực ném bom. Vừa lúc rớt hai đợt bom nổ, Ba Tỷ thấy mấy chiến sĩ ở ngoài chạy vào nháo nhác hỏi nhau: "Có thanh sắt nào không? Làm gì mà có sắt ở trong hang này, mà tìm sắt làm cái gì?" "Thì tìm cách mà để cứu hai người vừa bị đá nó kẹp ở ngoài kia." Nghe anh em nói có người bị đá kẹp, Ba Tỷ vội vàng chạy ra xem tình hình thế nào. Một tảng đá nặng có tới cả tấn bị bom đánh lăn từ trên cao xuống, đè vào chân hai người chiến sĩ cảnh giới. Ba Tỷ và mọi người đứng lặng người trước tiếng kêu cứu của họ. Anh đã phải chứng kiến nhiều cái chết, nhưng chưa bao giờ thấy cái chết bi thảm đe dọa đồng đội mình như thế này. Phải làm cách gì để cứu họ trước đợt bom, đợt pháo của bọn địch sẽ sắp sửa bắn tới. Ba Tỷ nói với một cán bộ trung đội đang đứng bên cạnh: "Đồng chí chạy đi kiếm ngay mấy tấm ván và huy động anh em ra ngay." "Ván ở đâu cơ ạ?" "Hang huyện ủy, nhanh lên." Anh cán bộ vừa rời được vài bước, anh em đã vác được mấy tấm ván từ trong hang ra. Mọi người rất mừng, bắt tay ngay vào công việc cứu bạn. Họ cố thọc ngang tấm ván vào dưới đáy của tảng đá, rồi ghé vai đẩy lên. Nhưng tảng đá lì lợm vẫn không hề nhúc nhích. Mỗi người một ý kiến ồn ào, chẳng ai nghe ai. Ba Tỷ đã phải quát to: "Trật tự, làm chi mà ồn dữ vậy? Nghe tôi nói đây, đặt các tấm ván về như thế, được, được. Đồng chí đi lấy đá kê dưới tấm ván để có cái lực đòn bẩy. Tôi đề nghị cho xê ván tất cả về cái hướng này, ta kéo từng người một ra thì nhanh hơn." "Đồng ý." "Dịch tấm ván ở giữa sang trái độ 30 cm. Rồi, được, được rồi, tất cả ghé vai vô nào. 2, 3, 2, 3 nào. Báo cáo, được một chân của cậu Tâm ra rồi. May quá, ở dưới là đất mềm, không thì nát bàn chân này ra rồi. Tất cả chú ý này, ta cố gắng thêm một chút nữa. Nào, 2, 3, 2, 3. Hoan hô, kéo ra được rồi. Đưa các đồng chí vô trạm quân y ngay, trừ người cảnh giới, còn tất cả vô, vô nhanh lên. Tiếng nổ của đạn pháo như sấm ì ầm xa xôi, rồi kéo dần vào cửa hang. Nhưng không khí trong hang vẫn đang tràn ngập một niềm vui vì đã cứu được đồng đội. Mãi đến khi tổ cảnh giới thông báo bọn địch đang chuẩn bị tấn công, mọi người mới im lặng. Ba Tỷ quay ra hỏi cán bộ phụ trách cảnh giới số lượng hướng tiến của địch. Ra khoảng chừng một đại đội, địch vẫn đi theo đường cũ, có một bộ phận đi giữa đội hình đeo rất nhiều túi nặng. Đồng chí ra nhắc với anh em quan sát kỹ, địch có thể còn đi nhiều hướng, cho đại liên và các hỏa lực khác ngăn chặn bọn địch trong tầm bắn hiệu quả, không phải chờ lệnh. Chú ý cái bọn đeo nhiều túi, có thể là bọn lính hóa học, báo cho anh em chuẩn bị đối phó hóa học. Nói rồi Ba Tỷ quay sang trợ lý tác chiến, thông báo cho tất cả các bộ phận đề phòng hóa học. Tiếng chân bước, tiếng bắn súng va vào vách đá, tiếng căn dặn nhau của các chiến sĩ từ trong hang cứ xa dần ra phía cửa. Một vài phút sau đã nghe có tiếng súng liên thanh, rồi súng cối, tiếng lựu đạn nổ rên ở ngoài cửa hang. Đúng như Ba Tỷ đã phán đoán, tấn công tới đợt thứ hai, bọn địch đã dùng lựu đạn hóa học để ném vào cửa hang. Mặc dù đã có chuẩn bị từ trước, mà chỉ trong vài phút đầu, hóa học của bọn địch cũng đã gây được ít nhiều tác dụng. một số người đã phải bỏ vị trí chiến đấu lui sâu vào trong hang. Không khí ở trong hang lộn xộn, tiếng ho, tiếng la thét duy trì trật tự. Phía ngoài bỗng im bặt tiếng súng, tiếng lựu đạn nổ cũng thưa thớt dần. Chẳng lẽ trận địa phòng ngự của ta ở phía ngoài bị tê liệt rồi chăng? Bà Tỷ cử ngay đại đội phó Hoàng Đạo Cật, một cán bộ được cả đơn vị yêu mến tin cậy, ra để tăng cường chỉ huy. Từ lúc Cật chạy ra trận địa, bà Tỷ nghe ngóng động tĩnh, không thấy có gì thay đổi. Vẫn tiếng nổ cầm canh của lựu đạn, thỉnh thoảng lại có một luồng khói cay làm cho mọi người chảy nước mắt và ho sặc sụa. Rõ ràng là bọn địch chưa rút, nhưng tại sao anh em ta lại không nổ súng? Chẳng lẽ địch đến đây chỉ làm chừng ấy việc? Ba Tỷ quyết định trực tiếp tới trận địa để xem xét. Hoàng Đạo Cật lúc này đang ngồi núp dưới một tảng đá, ngay phía trước cách Cật khoảng chừng 3-40 mét có một tảng đá như một cái tủ đứng. Ở đó thỉnh thoảng lại vọt ra một quả lựu đạn ném về phía cửa hang, quả nổ xa, quả nổ gần, phần lớn là đuối tầm. Ba Tỷ bò tới một tảng đá ở sau lưng Cật chừng vài mét, nghe tiếng gọi, Cật ngoảnh lại và nắm tay đấm đấm vào ngực mình, ra hiệu bọn địch đang chuẩn bị tấn công. Ba Tỷ nhìn phía trước thấy thấp thoáng những chiếc mũ sắt đang từ dưới đi lên, cách chỗ mình không đầy 100 mét. Anh phán đoán bọn ở dưới đang xông lên thẳng cửa hang, sẽ được bọn đang núp ở cái tảng đá kia yểm hộ. Anh hỏi Cật, có nhìn thấy những tên địch từ dưới đang đi lên không? Tôi đếm được 19 thằng rồi, còn ở dưới nữa thì chưa nhìn rõ. Chờ cho chúng vô đúng tầm lựu đạn, đồng thời bắn B-40 vô cái tảng đá kia. B-40 không có ăn thua đâu, nó núp phía sau mà. Cứ cho nổ ở cái sườn tảng đá đó, dùng hơi nóng mà đốt chúng. Sa thủ B-40 nghe theo lệnh của Cật di chuyển sang mô đá bên cạnh để tạo ra góc bắn tốt hơn. Những chiếc mũ sắt nhấp nhô ban nãy đã khuất hẳn vào sau cái sườn đá bên dưới. Cật hạ lệnh nổ súng, một loạt lựu đạn trùm lên đầu toán quân địch ở dưới thấp. Cùng lúc đó đạn B-40 nổ ở sườn hòn đá lớn ở sườn trên, bọn địch rút chạy để lại hơn chục xác chết. Ta ra thu được 3 khẩu tiểu liên AR-15 cùng hơn 200 khẩu lựu đạn, trong đó gồm có cả lựu đạn hóa học. Người chỉ huy nổi tiếng về trận đánh tập kích trong thời kỳ này là đại đội phó Hoàng Đạo Cật. Quê ở tỉnh Sơn Tây, Cật đã thực hành nhiều trận đánh thọc sâu vào chỗ hiểm của địch, lập những chiến công vang dội. Đêm hôm đó, Cật cùng với 2 chiến sĩ vượt qua khỏi vòng vây đến khu vực rừng tràm thuộc xã Nam Thái Sơn tìm gặp 6 chấp bí thư chi bộ thị trấn Chi Tôn để chuẩn bị cho một trận đánh. Tuy chưa quen nhau, song qua tiếng đồn đã làm cho 6 chấp rất mến mộ tài năng và tinh thần dũng cảm của người chỉ huy có cái vóc người nhỏ bé ấy. Sau cái bắt tay thật chặt, Cật nêu thẳng vào công việc. Ý của cấp trên muốn đánh thẳng vào sở chỉ huy của bọn địch ở Chi Tôn. Chúng tôi thì chỉ có 3 đứa đến xin ý kiến anh. Lúc này 6 chấp được huyện ủy phân công phụ trách một số công việc ở ngoài vòng vây. Một việc lớn đó là đảm bảo việc vận chuyển trên tuyến đường 1C từ núi Tô về đến Tân Hội. Cùng với đảng viên cán bộ của 2 xã Nam Thái Sơn và Mỹ Lâm, anh đã tổ chức vận động thanh thiếu niên làm công tác vận tải và dẫn quân. Có những đêm số dân công đã lên tới 300 người. Một nhiệm vụ khác được tiến hành song song của 6 chấp đó là lãnh đạo phá kế hoạch bình định của bọn địch ở thị trấn. Nếu như có được một trận đánh thắng ngay trong thị trấn thì sẽ có tác động trực tiếp đến việc chống phá bình định, chuyển biến nhanh hơn. Gặp Hoàng Đạo Cật vào lúc này, 6 chấp rất mừng. Anh lục lọi ở trong bòng của mình xem có còn gạo sấy hay thuốc lá, lôi ra cho bằng hết để tiết đãi mấy người bạn mới. Lúc đó nghe Cật nêu nhiệm vụ, 6 chấp nói với Cật, đánh một trận vào trong thị trấn trong dịp này là rất đẹp. Chúng tôi vừa mới nhận được tin ở đó hiện nay đang có cả mấy tên cố vấn Mỹ và cả sở chỉ huy tiền phương của bọn sư đoàn 21 ngụy. Cái việc khó khăn nhất là bây giờ ta làm thế nào bí mật vào gần được mục tiêu. Vào đó phải qua rất nhiều tầng cảnh giới của chúng. 6 chấp vừa nói tình hình địch vừa vẽ sơ đồ lên một tờ giấy. Cật nghiêng đầu nhìn sơ đồ rồi lấy tay vạch một đường thẳng đến điểm mình định hỏi. Từ đây tới đây mất mấy tiếng? Khoảng 2 tiếng nếu như không gặp gì trắc trở. Dù sao cũng phải trinh sát lại thật kỹ. Giờ tôi đề nghị anh cho người dẫn đường để tối mai có thể đi ngay được. Vào đó không thể đi đông được, rất dễ lộ. Tôi biết anh là người phụ trách chung ở đây, nhưng trận này anh giao cho tôi chịu trách nhiệm. Chúng tôi có 3 người, anh phối thuộc cho tôi 2 hoặc thêm 3 người nữa là đủ. Thái độ rất thẳng thắn, có phần hơi nôn nóng của Cật, không hề làm cho 6 chấp phật ý. Trái lại anh rất thích thú và đầy tin cậy ở người chỉ huy quân sự, có cái vỏ ngoài như nhóc con ấy. Sáu Chấp giới thiệu với Cật ba chiến sĩ địa phương, trong đó trung đội phó Kỳ xin được tham gia vào trận đánh này để trả thù cho người em trai và người cháu ruột vừa bị bọn địch giết ở Chi Tôn. Cật nhìn từ đầu tới chân những người chiến sĩ vừa được Sáu Chấp giao cho mình chỉ huy, anh không hề nghi ngờ tinh thần chiến đấu của họ, nhưng về trình độ kỹ thuật, chiến thuật thì còn phải được xem xét một cách nghiêm túc. Cật hỏi, các đồng chí được chiến đấu nhiêu trận rồi? Có người không trả lời mà còn phá lên cười, tiếng cười kéo dài, ám chỉ câu hỏi của Cật vừa rồi là ngây thơ. Cật cũng bật cười theo. Qua thái độ của mấy anh lính địa phương, Cật thầm nghĩ, toàn anh em sừng sỏ đây. Rồi ngay đêm đó, Cật dẫn anh em đi trinh sát. Cũng phải mất mấy đêm, luồn qua hàng chục lớp rào kẽm gai và ba lớp lô cốt của địch, Cật đã nắm chắc được tình hình của địch, trở về an toàn. Vượt qua được thử thách ban đầu, anh em ở trong đội đã hoàn toàn tin cậy lẫn nhau. Trận đánh cũng đã được chuẩn bị hết sức gọn nhẹ. Đêm tiến hành trận đánh, vào khoảng gần nửa đêm, họ đã đặt xong 6 quả rocket ở sau lớp hàng rào trong cùng, hướng vào phía căn nhà của bọn sĩ quan đang tiệc tùng. Anh em đã lui ra phía sau, chỉ còn mình Hoàng Đạo Cật chờ thời cơ để điểm hỏa. Cật vẫn đang dán mắt vào mấy tên lính gác đi đi lại lại, chỉ cách mình chừng vài bước chân. Trong sở chỉ huy của bọn địch lúc này vẫn đang ồn ào tiếng cười nói và tiếng bát đĩa va vào nhau lanh canh. Cật đang kiểm tra lại các đầu dây điện một lần cuối cùng, bỗng nghe có tiếng lựu đạn nổ ở phía bên ngoài. Theo phản xạ tự nhiên, Cật rắn chặt người xuống mặt đất. Anh còn chưa kịp suy nghĩ gì khác thì đã thấy đạn liên thanh từ trong lô cốt quét ngang hàng rào, xiết không khí ngay trên lưng mình. Ngừng tiếng súng đổ một lát, Cật lại thấy ở phía trong nhà tiếng cười nói như bình thường và hai tên lính gác vẫn đang đi đi lại lại như trước. Chắc bọn chúng nó coi tiếng nổ lựu đạn vừa rồi là do con trồn con thú nào đó vướng vào dây mìn. Cật nhẹ nhàng như một con mối bò lại phía sau xem chuyện gì đã xảy ra với đồng đội của mình. Nghe có tiếng thở khò khè, Cật bò tới hỏi xem ai bị thương, nhưng câu hỏi còn chưa dứt, bạn mình đã tắt thở rồi. Cật nhìn xung quanh xem có cái gì dễ nhận để có thể đánh dấu nơi bạn mình đã yên nghỉ, rồi lại bỏ tiếp. Cách một vài bước, anh lại gặp thêm một người nữa đang nằm úp mặt xuống nền cỏ. Anh luồn tay vào ngực, không thấy tim người này đập nữa. Như vậy đã mất hai người rồi. Anh tiếp tục bò lướt nhẹ về phía trước, có tiếng suýt xoa rất nhỏ như tiếng gió. Chỉ có những người chiến sĩ từng trải chiến trận mới nhận ra là hơi thở của một người nào đó đang phải cố nín nhịn sự đau đớn ghê gớm. Cật bỏ tới chỗ người bạn bị thương, anh ghé sát vào tai bạn. Cậu tên là gì? Kỳ. Cố bỏ ra bờ sông, chờ mình ở đó, mình vào cho nổ. Nếu còn sống, mình không có bỏ cậu đâu. Dặn Kỳ xong, Cật quay trở lại vị trí chiến đấu. Anh ấn nút như trút hết căm giận vào đồn địch. Ánh chớp vàng rực, đồng thời với những tiếng sét bùa xuống nơi bọn địch đang ăn nhậu, cả khu căn cứ của bọn địch im ắng, tê dại, tới hàng chục phút sau mới có vài loạt đạn bắn vu vơ và tiếng hò hét nhau tới cứu chữa nơi vừa bị đánh phá. Khi bấm nút, Cật đã phát hiện còn hai quả đạn nữa chưa nổ. Có thể chúng đã bị đứt dây. Nếu như hai quả này mà bồi thêm vào cái đám lính đang bâu lấy sở chỉ huy của chúng kia thì có giá lắm đây. Cật bò lên kiểm tra, đúng là dây điện đứt. Đoàn dây còn lại quá ngắn, không đảm bảo an toàn, nhưng với quyết tâm rất cao, Cật đã không bỏ qua cơ hội để tiêu diệt địch. Anh tìm được một cái gò đất mỏng vừa đủ để che cho cái cơ thể bé nhỏ của mình. Cật nằm ngửa mặt lên trời rồi ấn nút điện. Thêm một lần nữa, căn cứ của địch lại bị nhận chìm vào im lặng. Những tên còn sống không biết đạn pháo từ đâu bắn tới mà chính xác làm vậy. Khi Cật bò lui ra được tới bờ sông, gặp Kỳ ở chỗ hẹn, Kỳ đã mừng quá ôm lấy bạn mà nước mắt chảy tràn. Thôi nào, bây giờ để tôi kè anh, cố gắng chút nha. Cật xốc nách nâng Kỳ đứng dậy. Trên đường về phải lội qua hai con sông, hàng chục cây số đồng nước. Có những chỗ sâu tới cổ, có những lúc dìu, có lúc Cật phải cõng bạn. Cứ thế họ đã trở về được tới căn cứ. Trong các đơn vị đang chiến đấu ở khu vực Hòn, có bộ phận giữ kho bạc chỉ có 5-6 người ở ngay gần sở chỉ huy nhẹ của trung đoàn 3. Buổi sớm hôm ấy, tiểu đội trưởng 3 gồm đang đứng gác, nhìn thấy ba cánh quân từ phía Luyền Quỳnh hành quân tới gần Hòn Me. Trời mưa to, người nào ở trong hàng quân cũng đang quàng một tấm ni lông, gồm bán tin bán nghi, không rõ là ta hay địch. Bà Trùng, cán bộ tham mưu của đường dây, nghe anh em báo cáo có một cánh quân nào đó đang tiến lại gần. Anh chạy ra cửa quan sát, màn mưa đã làm nhòe đi mọi hình ảnh trước mặt. Anh chăm chú nhìn hồi lâu mà vẫn không phân biệt rõ được những cái bóng lố nhố trước mặt là quân của bên nào. Ba Gồm nói với Ba Trung, có thể là tiểu đoàn 410 hoặc quân của trung đoàn 3 đó. Ba Trung văng tục, đéo phải. Qua ống nhòm, Ba Trung vẫn đang bám chặt từng động tác của cánh quân trước mặt. Khi phải lội qua một cái mương, toán người phải lột bỏ tấm vải mù che mưa ra, lộ rõ bộ quần áo dần di. Đủ má tụi ngụy! Ba Trùng vỗ vào vai Ba Gồm, mày vào bảo thằng nào chạy sang báo cho anh Ba Tỷ biết ngay. Cách đây không lâu, Ba Trung là đại đội trưởng bộ đội địa phương huyện, từng nổi tiếng là một người chỉ huy gan góc, ham đánh giặc. Từ ngày chuyển sang tuyến đường 1C, không trực tiếp chỉ huy chiến đấu, nhiều lúc anh cứ tính ngứa ngáy chân tay. Bây giờ được cái dịp để thi thú tài năng, Ba Trung lập tức hạ lệnh đưa súng cối và thượng liên còn để ở trong kho ra trận địa. Anh vừa là người chỉ huy và vừa sẽ là xạ thủ cối 82. Bọn địch đang hành quân, không biết gặp trở ngại gì đó, chúng dồn lại dây đắc ở một chỗ, Ba Trung lập tức hạ lệnh nổ súng. Các chiến sĩ giữ kho và cả Ba Trung đều là loại xạ thủ một mùa, đạn của họ bay ra chỉ có giá trị uy hiếp bọn địch nhiều hơn là tiêu hao chúng. Họ vừa nổ súng độ 10 phút đã nghe thấy tiếng nổ từ đầu nòng ở các trận địa pháo trên đất liền và cả các loại pháo hạm của hạm đội 7, rồi đạn pháo từ nhiều hướng cứ như những đàn ong vù vù bay tới. Mọi người nhanh chóng rút vào trong hang. Đạn pháo nổ chồng chất trên ngọn núi, dưới chân núi tới hàng nửa giờ liền. Khi ngưng tiếng nổ của đạn pháo, họ lại nghe thấy tiếng các loại súng liên thanh ở phía trung đoàn 3. Như vậy là cánh quân của bọn địch vừa đi qua trước mặt họ đã bị phía trung đoàn 3 ngăn chặn. Ba Trung cùng với tổ cảnh giới chạy ra ngoài cửa. Gần tới cửa, họ đã nghe thấy những tiếng trò chuyện của tụi lính ngụy ở ngay trên đầu mình. Triệu chứng này, chúng sẽ có thể tấn công vào hang. Ba Trung quay vào trong hang cho anh em chuyển nhanh những thùng tiền. Có tới khoảng cả hàng triệu đồng tiền ngụy Sài Gòn giấu vào trong hang sâu. Đêm tối đã tràn vào trong hang, ánh sáng vàng quạch của ngọn đèn dầu hỏa không thể đủ soi mặt của những người ngồi quanh nó. Họ đang chụm đầu lại bàn cái cách xử trí với các tình huống có thể xảy ra. Nếu như bọn địch dùng bộ binh để tấn công vào trong hang, nếu địch dùng bộc phá khối lớn để phá sập cửa hang, họ còn nêu ra các tình huống phức tạp khác có thể gặp. Nhưng chưa kịp thảo luận, đã nghe thấy bộ phận cảnh giới báo cáo địch đã tới cửa hang. Không chờ ai ra lệnh, mọi người đứng bật dậy, bỏ dở cuộc họp bàn. Ba Trung đi theo chiến sĩ cảnh giới ra gần tới cửa hang. Anh nhìn qua cái khuôn ánh sáng lờ mờ, thấy có một vật gì to bằng chừng hai hòm đạn từ trên đang được dòng xuống. Đúng là bọn này dùng bộc phá rồi. Để nó nổ thì mọi người trong hang này tan xương. Không kịp suy nghĩ thiệt hơn nữa, anh xông ra cắt luôn cái dây bộc phá, rồi nhanh nhẹn lui vào phía trong. Thấy động, bọn địch đã ném xuống từng chùm liệu đạn liên tiếp. Ánh chớp vàng và những tiếng nổ liên hồi thôi thúc họ phải khẩn cấp lựa chọn cách xử trí. Ba Trung nói với anh em phải rút nhanh. Hang chỉ có một cửa ra, nếu bị bọn địch chiếm rồi, rút bằng đường nào? Đường đi luôn ở trong hang thì lại chưa ai biết. Người chỉ huy dũng cảm như Ba Trung lúc này cũng đã tỏ ra rối trí. Trong hang tối đen không nhìn thấy bàn tay của chính mình, Ba Trung thử ném ra ngoài cửa một viên đá. Lập tức bọn địch đáp lại bằng hàng loạt lựu đạn. Tiếng lựu đạn nổ nhắc mọi người nghĩ đến một tiếng nổ khác còn đáng sợ hơn. Nếu cứ luẩn quẩn ở đây, chừng vài phút nữa thôi, có thể sẽ ra cho bụi. Mãi về sau này, khi chiến tranh đã kết thúc, những người có mặt ở trong hang hôm ấy còn sống sót, vẫn thấy ân hận vì đã thiếu sự chuẩn bị trước những tình huống có thể xảy ra. Đi theo tao, Ba Trung vừa nói vừa lấy hai bàn tay lần theo vách đá, đi theo sự may rủi. Tối như đuôi như mù có thấy gì đâu, thì đưa tao cái quẹt. Để báo cho bọn địch nó thấy hen. Sợ cái con kẹt. Họ lần bước như những người mù vào một ngách hang mà không hề biết lối này dẫn mình đi tới đâu. Càng đi càng thấy tối đen sâu thẳm như đang bước xuống địa ngục. Đang bước, Ba Trung chợt cảm thấy có một làn gió nhẹ lướt qua má mình. Anh lập tức dừng lại nhìn về phía đầu gió. Hình như ở nơi đó có một khoảng bóng tối mờ nhạt hơn. Anh lần đi chừng vài bước về phía hy vọng mơ hồ ấy. Tay anh cờ quảng, bỗng đụng vào một cái đám cây dây leo. Ba Trung rón rén vạch đám lá cây dây leo. Một mảng trời đầy sao hiện ra trước mắt anh. Thế là thoát rồi, suýt nữa anh đã reo lên. Cái Thu và thằng Tư là hai đứa nhỏ tuổi nhất, mới chừng 14-15 tuổi. Vẫn đang níu lấy áo anh không rời nửa bước. Ba Trung ngồi xuống nói nhỏ với hai đứa. Có lối ra rồi, từ đây đi phải hết sức bí mật. Nếu gặp địch, chú ném lựu đạn, các cháu lập tức rông ngay về hòn Quéo nghe. Suốt 3 ngày đêm, họ ẩn nấp trong những bụi rậm dưới chân hòn Quéo. Trong bòng của ba Trung, chỉ còn lưng bát gạo sấy dành cho cả ba chú cháu. Lương thực dự trữ của những anh em khác cũng không hơn gì. Đêm đến, họ phải ra bãi biển đi mò cua. Đêm nào may mắn lắm mới kiếm được đủ cho mỗi người một con cua. Hàng ngày mọi người vẫn nhìn về phía hòn Me, vẫn nghe thấy tiếng súng nổ, họ cảm thấy mình đang sống bơ vơ, nếu cứ ở đây kéo dài thêm sẽ có thể chết đói hoặc bị bọn địch bắt sống. Trong lúc còn chưa muộn, sao lại không quay trở về hòn Me cùng với anh em chiến đấu? Đêm hôm ấy, ba Trung đã dẫn anh em quay trở lại hang của ba Tỷ. Ba Trung đã báo cáo với trung đoàn phó ba Tỷ, khi rút chúng tôi vẫn còn phải để lại ở trong hang một số hàng quý. Trong lúc đơn vị đang thiếu thốn đủ thứ, vừa nghe ba Trung nói đến hàng quý, ba Tỷ đã hy vọng, biết đâu đấy chẳng có thứ mình đang cần. Anh hỏi dồn, hàng quý là hàng gì? Vải vóc, tiền vàng. Tiền, định chuyển về quân khu thì bị tắc nghẽn ở đây, đề nghị anh cho chúng tôi một tiểu đội có hỏa lực mạnh, đánh giạt bọn chúng ra để chúng tôi chuyển kho. Nghe tiếng tiền, ba Tỷ nhớn mắt nhìn ba Trung một hồi lâu, như thể mình vừa nghe lầm. Tiền hay quá, nó có thể giúp mình gỡ cái thế bí hiện tại. Có tiền mình sẽ mua sắm xuồng ghe cho bộ đội để tiếp tục hành quân. Có tiền là sẽ có lương thực thực phẩm. Ba Tỷ đã không giấu nổi cái nỗi vui mừng. Anh cười nói với ba Trung. 2 hôm trước chúng tôi đã đánh giạt bọn chúng ra khỏi cái cửa hang ấy. Có biết đâu ở trong hang các anh đang cất giấu tiền. Ba Tỷ ngoảnh về phía anh em còn đang túm tùm xung quanh cái cỗ bài tú lực hơ. Cật ơi, lại đi có chút việc. Chuyện chi thủ trưởng? Cật tới ngồi xuống bên cạnh ba Tỷ. Cậu có biết cái hang của anh em đường dây bên cạnh chúng ta không? Không chờ cho Cật trả lời, ba Tỷ nói tiếp. Ở đó anh em vẫn đang còn giấu một số tiền lớn. Ngay đêm hôm nay cậu dẫn một tổ trinh sát sang bển xem tình hình thế nào. Ba Trung đặt một mảnh giấy xuống nền đá, vừa vẽ nguệch ngoạc vừa thuyết minh với Cật. Đây là cửa vô, xuống gặp một hòn đá, treo qua hòn đá ấy gặp 2 ngách. Bỏ cái ngách bên phải đi theo ngách bên trái, độ 5-6 mét, có một cái hang khá rộng, đó là chỗ ở của chúng mình. Đi sâu thêm vào trong một chút, gặp một cái hang nữa bằng chừng nửa cái hang này, có một tảng đá lớn vuông cạnh. Ở bên cạnh tảng đá ấy có một cái lối đi vừa, người đi khom, qua cửa đó chừng vài mét, tụt xuống, thêm vài tảng đá, lại đến một cửa hang nữa. Thôi thôi, khỏi phải nói nữa, mình đi dẫn đường cho các cậu. Anh cứ nói kỹ thêm một vài chi tiết nữa là tôi có thể đi được. Cật hỏi thêm một vài đặc điểm nơi cất giấu tiền rồi quay trở lại chỗ chơi bài. Ngay đêm hôm đó, Hoàng Đạo Cật dẫn tổ trinh sát đi. Đã khuya lắm rồi mà ba Tỷ vẫn thao thức không sao ngủ được. Anh đang chờ đợi kết quả chuyến đi trinh sát của Cật. Thỉnh thoảng có những tiếng nổ liên hồi gần xa giống như một trận đánh dội vào trong hang lại càng làm cho anh lo lắng. Chợt có tiếng nói thì thầm và tiếng bước chân nặng nề từ cửa hang vào. Ba Tỷ ngồi bật dậy ngay hỏi, Cật về đó hen? Vâng. Ba Tỷ vặn to lửa trước đèn dầu rồi soi về phía anh em vừa đi trinh sát về. Nhìn thấy mỗi người đeo một cái gùi nặng, ba Tỷ cười kha kha vỗ tay vào đùi mình. Bọn bây lấy về rồi hen? Anh em đặt những hòm tiền trước mặt ba Tỷ rồi dành nhau cái bi đông nước. Cật nói với ba Tỷ, vòng ga của tụi địch nằm cách cửa hang chừng hơn 10 mét, chúng vẫn chưa dám vào hang, kho tiền vẫn còn nguyên dấu. Cuối tháng 10, dường như bàn tay của thiên nhiên đang cố vắt kiệt nước của những đám mây xám trì, chỉ để tạo ra những trận mưa dữ dội kéo dài cả tuần lễ liền. Mưa nhiều cộng với trận đánh kéo dài đã làm cho sức chiến đấu của cả đôi bên đều giảm sút, mật độ của những trận đánh quyết liệt cứ thưa dần. Phía ta không chỉ những thiếu gạo mà còn lâm vào tình trạng thiếu vũ khí nghiêm trọng. Bộ đội địa phương chỉ còn đạn nhọn và cũng đang phải sử dụng thật tiết kiệm. Hàng ngày cứ đánh cù cưa bằng những trận bắn tỉa, không còn đủ đạn để tổ chức một trận đánh có ý nghĩa. Đứng trước tình hình thực tế, huyện ủy chỉ thị và đốc thúc công trường của huyện đội phải sản xuất thật nhanh các loại mìn, thủ pháo và đặc biệt là cải tiến đạn rocket lấy được của bọn địch để ta có thể sử dụng thay cho đạn pháo. Công trường huyện đội lúc đó có hơn 10 người do Đặng Văn Cương phụ trách. Anh em vừa phải cảnh giới chiến đấu tự bảo vệ mình, vừa sản xuất. Kể từ ngày bọn địch bao vây đến nay, anh em chiến đấu và sản xuất liên tục không có ngày nào được ngủ tròn giấc. Đêm hôm ấy trời mưa rất to, anh em ở công trường vừa lắp xong liều thuốc phóng và kíp điện vào đuôi viên đạn rocket cuối cùng của kế hoạch. Mười Hùng đang nâng viên đạn màu cỏ úa lên ngang mặt, ngắm nghía có vẻ thích thú, nói với Tư Cường: "Anh Tư, chúng ta đã vượt kế hoạch phải kiếm cái chi ăn mừng chứ?" Khuôn mặt đôn hậu của Tư Cường ánh lên một nụ cười, nhưng anh vẫn đang cắm cúi nhồi thuốc nổ vào cái nồi gang làm cho xong quả mìn chống tăng. Một lát sau, Tư Cường mới trả lời Mười Hùng: "Tối nay anh em địa phương tới lĩnh thủ pháo, giao trò xong rồi ta đi kiếm ít cá." Anh cho tôi đi, tôi là thằng sát cá số ránh đó nha, đã tung lưới ra là cá đừng có hòng mà chạy. Cho tôi đi, ra ngoài hít thở khí trời thoáng đãng chút đi. Hít thở khí trời thì ở nhà, đi không cẩn thận hít khí đất giờ. Mọi người cười, nói vui vẻ. Tư Cường đứng dậy xếp đồ nghề và quả mìn vừa làm xong vào góc hang. Anh bảo mọi người giải lao. Họ ngồi xuống quanh ấm trà ở dưới ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn măng sông, tán chuyện bù khú. Bụng người nào cũng đang lép kẹp, nên cứ quanh quẩn rồi câu chuyện lại cũng dẫn tới cái chuyện ăn, uống và ao ước những cái thứ vụn vặt trong sinh hoạt hàng ngày. Bây giờ mà được hơi thuốc thì ngang với lên thiên đàng. Thì cứ đè ông Giáp ra, bắt ông phải chi thêm cho mỗi người một điếu. Đã quy định mỗi ngày chỉ được có 3 điếu, hút hết rồi là còn định phá nội quy hen. Thì cho mỗi người nửa điếu vậy. Thấy Giáp lò dò mang gói thuốc lá sợi ra, mọi người hau háu nhìn rồi lần lượt chia bàn tay nhận phần của mình. Giữa cái lúc trời mưa lùa hơi lạnh vào trong hang đá, cảnh nghiện lại được một hơi thuốc lúc này khoan khoái không tả nổi. Khói thuốc bay lượn quanh ánh đèn măng sông như những làn mây trắng mỏng. Rồi đề tài câu chuyện của họ lại xoay quanh những trận chiến thắng có vũ khí của công trường mình đã góp phần. Trận phá hủy 2 xe bọc thép của bọn địch ở cầu Lình Quỳnh vừa rồi, rồi trận đánh vào sở chỉ huy bọn địch ở Chi Tôn. Cái trận đánh vào trận địa pháo ở Lình Quỳnh họ kể với nhau bằng tình cảm đặc biệt thích thú. Anh em đặc công của huyện mình đúng là giỏi thiệt. Trận địa đặt hỏa lực ở trên đồng, nước ngập đến cổ, bệ phóng đạn rocket là mấy cái cọc nạng và mấy cái bẹ chuối. Thế mà cũng phá hủy được một khẩu pháo, tiêu diệt một khẩu đội địch. Mấy thằng chuyên gia Mỹ có đến tận nơi xem cùng chịu, không thể hiểu nổi Việt Cộng dùng cái thứ vũ khí gì mà lại bắn được từ dưới nước, bắn lên. Đang ngồi tán gẫu với nhau thì huyện đội phó Năm Thắng cùng với một số anh em địa phương cũng vừa đội mưa đến, người nào người nấy ướt sũng từ đầu tới chân. Anh em công trường vốn đói tin tức bên ngoài, vừa thấy mặt Năm Thắng họ đã quây lấy và đặt ra hàng loạt câu hỏi. Thời gian khẩn trương, Năm Thắng chỉ nói tóm tắt diễn biến của bọn địch của ta trong khu vực rồi chuyển sang công việc của mình. Anh Tư còn đạn rocket không? Mới làm được 5 viên đó. Ui, vậy hên rồi. Ngần ấy quả cộng với số đạn của đơn vị hãy còn có thể làm ăn được rồi. Nếu chỉ có đạn nhọn với lựu đạn không thôi, anh em không có khoái, cho tôi lãnh cả số đó nghe. Việc giao lĩnh vũ khí chỉ diễn ra trong chừng 10 phút đã xong. Anh em vừa ra khỏi cửa hang, Mười Hùng đã vắt cái chài lên vai. Nào, những ai đi anh Tư? Tôi, Hùng, Sàng và Mười Lã đi, còn anh em ở nhà tiếp tục công việc ha. Nói rồi, Tư Cường cởi quần áo ngoài, xách cầu tiểu liên đi xăm thăm bước ra ngoài cửa. Mọi người lật đật chạy theo sau. Làm chi vội anh Tư? Ra cái chỗ vòng gác mình chờ đó. Tư Cường hỏi người lính gác tình hình động tĩnh xung quanh, rồi vươn người qua cửa hang, dùng tai nhiều hơn là dùng mắt để quan sát tình hình. Gió thổi ngoài cửa hang ù ù ào ào như sóng biển, những ánh chớp lóe ngắn ngủi vừa đủ để cho anh nhận diện ra hòn đá lớn nằm chắn ở trước cửa hang khoảng chừng vài chục mét. Trong những ngày đầu bọn địch bao vây, chúng đã lợi dụng cái tảng đá đó để làm vật che đỡ, ném lựu đạn vào trong hang, làm cho công trường gặp rất nhiều khó khăn. Và cũng ở ngay sau cái tảng đá đó, Tư Cường đã dùng mìn định hướng của công trường mình sản xuất ra, thổi bay cả một tiểu đội địch. Đồ này thì bọn chúng đỡ quấy phá, nhưng Cường vẫn hết sức cảnh giác đề phòng bọn địch phục kích. Anh em ra đủ cả rồi, đi thôi anh Tư. Nghe Mười Hùng nói ở phía sau, Tư Cường không nhìn lại, lặng lẽ bước, họ cùng xuống núi. Trời tối đen, mưa như hắt nước vào mặt. Không nhìn thấy gì ở phía trước, nhưng họ vẫn đang bước thoăn thoắt mà không hề vấp ngã như những con sơn dương đi lại trong rừng. Đến cái bờ đìa quen thuộc, không để mất thời gian, Mười Hùng đứng sạng chân hùng dũng vung cái chài thành hình nơm chụp xuống nước. Mẻ đầu tiên kéo lên được chừng 2 kg cá, phần lớn là cá lóc, con nào con nấy bằng bắp tay bắp chân. cá nhiều như sống trong chậu. Nói như vậy không ngoa chút nào. Ở vùng đất sình lầy miền Tây này, những năm tháng chống Mỹ cứu nước, biết bao nhiêu lần gặp tình huống bọn địch vây giáp, cá đã trở thành một nguồn lương thực quan trọng nuôi sống nhiều đơn vị. Nếu như không có cá thì còn gặp khó khăn biết đến nhường nào. Mời Hùng quăng năm bẻ trài kiếm được gần chục ký lô cá. Thôi chỉ cần như thế cũng đủ ăn rồi. Họ tỏa đi hái rau rồi nhanh chóng trở về. Từ Cường là một người có tinh thần trách nhiệm cao trước công việc của mình. Mỗi thứ vũ khí do công trường sản xuất ra, anh đều chăm chú theo dõi tới số phận của chúng. Không phải tất cả vũ khí của công trường đã cấp phát đi rồi đều có hồi âm. Riêng đạn rocket là thứ vũ khí quý hiếm được anh theo dõi chặt chẽ hơn. 5 quả đạn rocket giao cho 5 thắng lĩnh đêm mưa hôm ấy. Chỉ 10 hôm sau, anh em công trường đã được nghe anh em địa phương tới lĩnh vũ khí kể lại. Đại đội địa phương do đại đội trưởng Hà Văn Tý chỉ huy đã nhiều lần trinh sát một vị trí bọn địch đóng ở sườn Hòn Me. Đây là một trong nhiều cụm bọn địch đóng rải rác trên sườn đồi. Chúng có khoảng chừng một đại đội hỗn hợp, gồm một trung đội lính Nam Triều Tiên, một trung đội biệt động quân Ngụy và một khẩu đội cối trong công sự dã chiến. Trận đánh tập kích được tiến hành, quân ta có khoảng một trung đội do đại đội trưởng Tý trực tiếp chỉ huy. Từng mũi anh em đã bò vào gỡ mìn và mở cửa bí mật qua hàng rào thép gai rồi ém lại. Những quả đạn rocket được đặt trên bệ phóng làm bằng những cái cọc nạng do huyện đội phó 5 thắng trực tiếp điều khiển. Gần sáng khi đội hình tập kích bố trí xong, đại đội trưởng Tý hạ lệnh phát hỏa. Cùng một lúc những viên đạn rocket đã chụp lên đồn địch, những tiếng nổ dữ dội bất ngờ, bọn địch còn đang choáng váng chưa kịp trở tay, quân ta đã xung phong lên, dùng lựu đạn thủ pháo và tiểu liên bắn găm vào những tên địch còn đang nhốn nháo chạy. Trận đánh chỉ diễn ra chớp nhoáng không đầy 10 phút, ta đã tiêu diệt gọn một trung đội địch và đánh tiêu hao nặng 2 trung đội khác. Sáng hôm sau, bọn địch báo tin với nhau, trận đánh đêm qua Việt Cộng đã sử dụng loại vũ khí mới. Phần 6 trong Lửa của Đất xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.